Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, hội nghị, so với cái này, không bằng đánh một trận tương đối thực tế. Takehoshi cũng không có nói thẳng chính mình lưu phái, lai lịch, mà là tràn ngập hiếu chiến dục vọng hướng Miken khiêu khích. Khiêu chiến Miken thế nhưng là nàng nhiều năm tâm nguyện. Lần này trở về mục đích chủ yếu một trong chính là cùng Miken nghiêm túc đánh một trận. Thắng thua vô luận cái chủng loại kia. Ấm sắc thuốc, cực hạn cách đấu. Đứng ngoài quan sát Kurotaku mắt nhìn Takehoshi trên thân cân xứng lại hiện ra duyên dáng hình giọt. Nước cơ bắp, 6 khối chẳng phải rõ ràng nhưng xác thực tồn tại cơ bụng. Cảm giác một cỗ dốc lòng khí tức đập vào mặt. Tiểu lưu manh hướng chỗ nào nhìn đâu. Chiếm tỷ tỷ tiện nghi là phải trả giá thật lớn nha. Takehoshi đôi mắt có thể nói là tương đương mẫn cảm. Lúc này gắt một cái Kurotaku. Thẳng như vậy ngoác ngoác nhìn chằm chằm người khác bụng nhìn. Hạ lưu, ngoặc kép, Kurotaku dị thường lúng túng rời ánh mắt. Cũng may Takehoshi chỉ là chừng Kurotaku một chút. Cũng không có làm thứ gì. Thường ngày ở vào vây xem hình thức lắc thương hải vỗ vỗ Kurotaku bả vai. Hắn ngược lại là không có mình tỉ tỉ bị người chiếm tiện nghi tự giác. Takehoshi vốn là khuôn mặt mỹ lệ. Dáng người ngạo nhân. Người khác nhìn nhiều hai mắt cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Lại nói Kurotaku rõ ràng không có hạ lưu suy nghĩ. Vất vả. Có ngươi chia sẻ ta nhẹ nhõm rất nhiều. Lắc nói câu để cho người ta không nghĩ ra. Kurotaku không dám tin nhìn Lắc. Tiểu tử ngươi, ta nói ngươi hôm nay nói làm sao ít như vậy. Hợp lấy là tại chuyển di lực chú ý. Tỷ ngươi đến cùng nhiều không khai ngươi chào đón. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Xin tha thứ ta, mặt khác ta rất cảm kích ngươi không có giận nàng. Lắc vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói, vừa nói chuyện vừa nhìn Takehoshi phản ứng, rõ ràng không dám để cho Takehoshi nghe thấy. Kurotaku thấp giọng hỏi, nàng cũng thường xuyên trêu cợt ngươi sao? Nhìn Lắc bộ này lo lắng thụ sợ dáng vẻ, vừa nhìn liền biết chịu không ít đau khổ, kỳ thật không nên dùng làm chơi cái từ này. Tỷ tỷ nàng chỉ là rất cô đơn, không có gì bằng hữu. Không biết nên như thế nào cùng bằng hữu ở chung. Cho nên đây là nàng biểu đạt thân cận một trong phương thức. Lắc lôi kéo Kurotaku lui về sau hai bước. Bởi vì Takehoshi cùng Miken đã giao thủ với nhau. Không có bằng hữu vẫn được. Đến cùng là EQ quá cao cho nên không có bằng hữu hay là EQ quá thấp không có bằng hữu. Chuyện này ai cũng khó mà nói. Kurotaku mắt nhìn Takehoshi, lấy nàng nhan giá trị cùng gia thế, nghĩ kết giao bằng hữu còn không phải thật đơn giản sự tình. Liền cùng cái kia Mori, dù là lừa bịp cũng muốn duy trì cùng Lắc quan hệ trong đó. Kẻ có tiền tệ nạn một trong, chắc chắn sẽ có lòng mang ý đồ xấu người lấy các loại danh nghĩa tiếp cận ngươi. Mà ngươi rất khó từ trên thân người khác phân biệt ra được cái nào là thực tình cái nào tại gặp dịp. Thì chơi, một bên khác, Miken đưa tay ngăn lại Takehoshi đá nghiêng. Về sau đi hai bước ra hiệu Takehoshi dừng tay. Không sai, không sai, ngươi tại không vũ khí cách đấu phía trên thành tựu đã không thấp. Có tham gia qua cái gì tranh tài sao? Miken ca ngợi lấy Takehoshi. Cùng một ít câu tên cô dự giải trí tính chất tranh tài khác biệt. Nơi này tổ chức đủ loại kiểu dáng chính thức tranh tài hàm kim lượng vẫn còn rất cao. Tấm màn đen trên cơ bản không tồn tại. Đại gia đều bằng bản sự. Takehoshi nói, không có a, còn có ngươi làm gì bày ra một bộ trưởng bối dáng vẻ. Rõ ràng chúng ta là ngang hàng người. Nàng đối Miken miệng đầy chỉ điểm ngữ khí bất mãn đã lâu. Mặc dù thông qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, nàng biết mình tạm thời không phải Miken đối thủ, nhưng nàng không cho rằng cả đời mình đánh không lại Miken. Miken 5 tuổi bắt đầu tu tập ngự chi lưu tam đại áo nghĩa. Bây giờ 25 tuổi, nói cách khác Miken thành tựu hiện tại bỏ ra hắn 20 năm. Nhưng Takihoshi khác biệt, nàng từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, cơ hồ ngâm mình ở ấm sắc thuốc bên trong lớn lên. Thậm chí một lần mất mạng, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp bên trong, chính mình ngoài ý muốn khỏi hẳn, nàng căn bản không có liên quan đến võ đạo tư cách. Nàng 12 tuổi bắt đầu lợi dụng võ thuật cường thân kiện thể. 15 tuổi tiếp xúc cực hạn cách đấu. Bây giờ nàng 19 tuổi, tính toán đâu ra đấy bất quá 7 năm. Takeshi không có lý do không tin mình so ra kém Miken. Dù là hiện tại bọn hắn ở giữa chênh lệch còn rất lớn. Có mục tiêu mới có thể đuổi theo. Miken nghe nói Takihoshi bất mãn ngữ khí. Cười nói, không có ý tứ, không tự giác nhớ tới sự tình trước kia. Miken muội muội còn tại thời điểm. Takihoshi thường xuyên cùng nàng cùng một chỗ làm một chút để cho người ta dở khóc dở cười đùa ác. Tại Miken cùng Fujimori giáo huấn các nàng thời điểm, cũng nên đỉnh một đỉnh miệng, ngoặc kép. Khi nghe thấy trước kia cái từ này thời điểm, Takihoshi ẩn nấp cắn cắn môi dưới. Ta phiền, lắc, chúng ta về nhà. Takihoshi càng phát ra cảm giác chính mình cùng Miken không có gì tiếng nói chung. Giữa hai người, mối quan hệ sớm đã đứt gãy. Mà lại rất dễ dàng hồi tưởng lại một ít không muốn hồi tưởng chuyện cũ. Ước gì Takihoshi đi sớm một chút. Kurotaku hí ha hí hửng tiễn khách. Nội tâm cảm thán Miken tiên sinh hiệu suất làm việc chính là cao. Lại có chút kỳ quái bọn họ nhiều năm không thấy. Vì cái gì giống như không có gì cộng đồng chủ đề đồng dạng. Được rồi, người khác việc tư không cần thiết mù tham gia. Miken yên lặng đi theo phía sau không có nhiều lời. Bốn người tới cổng, người đứng cửa làm gì? Cùng đi ha. Takihoshi gặp Kurotaku cười hì hì nhìn xem các nàng đi ra cửa lớn. Nghi hoặc khó hiểu nói. Không học pop phim rồi. Hở, hôm nay sao? Kurotaku liền giật mình. Hắn coi là muốn qua mấy ngày Takihoshi mới có thể dẫn hắn đi tới. Takihoshi nhíu mày. Ngươi muốn qua mấy ngày cũng được. Nhưng ta cũng không nhất định có rảnh. Lời ngầm chính là để Kurotaku cầm cùng loại thư giới thiệu. Vật chính mình đi, Kurotaku tự nhiên không có ngốc đến tuyển phiền phức cái chủng loại kia. Quay đầu trưng cầu Miken ý kiến, nhân gia tốt xấu coi như hắn lão sư. Đi thôi, vừa vặn hai ngày này ta cũng vội vàng. Miken tự nhiên cũng không thể. Cùng Takihoshi giữ gìn mối quan hệ đối với hắn về sau có trợ giúp. Chỉ là đơn thuần Takihoshi tính cách, không nói cũng được, gia hỏa này từ nhỏ tính tình liền chẳng ra sao cả. Một cái không tính sáng tỏ trong phòng, bốn cái tuổi tác giới tính không giống nhau nam nữ vây quanh một cái bàn tròn. Bên người đi theo khác nhau Pokemon, thấp giọng trò chuyện, nếu là có ngoại nhân ở đây, tin tưởng một chút liền có thể nhận ra bọn hắn. Đồng thời sẽ làm trận kêu lên sợ hãi, bởi vì bọn hắn không phải người khác, chính là vượt ngang Kanto Johto lưỡng địa, thực lực có 102 quần hùng, địa vị ở vào trên vạn vạn người tứ thiên vương lan. Agatha, Bruno, Lorelai, có đầu mối sao? Một tóc vàng lão ẩu vịn trong tay làm bằng gỗ đoàn trường. Bên người nổi lơ lửng một con toàn thân đen nhánh. Trên mặt mang nụ cười quỷ dị khí cầu hình dáng sinh vật. Nàng hỏi người là nằm ở chủ tọa tóc đỏ áo choàng nam tử. Rất đáng tiếc, cũng không có, Lan thở dài nói, duy nhất đạt được tư liệu là U Island bên trong cái nào đó tổ bộ cổ lão vết tích. Nhưng này cái sào huyệt vứt bỏ rất lâu, thấy thế nào cũng không có nó tồn tại, bến đò bên trong nó, tự nhiên là Adventure. Pokemon Yellow bên trong, hắn hao phí tâm cơ nghĩ triệu hoán tới chim lớn Pokemon Lugia. Có được trưởng khống triều tịch, đáy biển hải lưu năng lực nó nắm giữ mênh mông vĩ lực là nhân loại khó có thể tưởng tượng. Tại Lan thiết kế bên trong, chỉ có Lugier có thể thỏa mãn hắn cần thiết điều kiện. Đồng thời so sánh với mấy trăm năm trước liền biến mất vô tung tích hô. Năm gần đây có bị thăm dò đến hoạt động ghi chép Lugier muốn càng thêm thực tế. Đáng tiếc Lan cùng Prise cũng không quen biết. Bằng không bọn hắn có lẽ có thể trao đổi một chút tương quan tình báo. Chí ít Prise không phải một hai lần bắt được hô. Dù là mỗi lần đều bị nó đào tẩu. Mà Lan nói tới vứt bỏ xào huyệt. Chính là về sau mặt nạ nam bắt được Lugier địa phương. Thời điểm đó Lugier hấp thu 8 cái huy chương tụ tập sau lực lượng khổng lồ. Cũng đưa cho Soul Island sinh mệnh sức sống. Gián tiếp truyền lại cho Kanto địa khu. Sức cùng lực kiệt nó trở lại cái kia mấy chục năm cũng không nhất định về một lần War Island. Sao huyệt, còn không có nghỉ ngơi bao lâu. Liền bị mặt nạ nam đánh lén. Đánh lén cũng coi như lại vừa lúc cùng 3 cái Pokédex người nắm giữ gặp mặt. Lần này tốt, trực tiếp củi khô lửa bốc cứng đối cứng, đem chính mình đụng phải mặt nạ nam Pokébo bên trong, vì hắn chế tác GSBO cung cấp trợ giúp. Nói tóm lại là muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm. Cái nào vừa có điểm thần thú nên có uy nghiêm. Đương nhiên, hiện tại những chuyện này còn chưa phát sinh. Nhưng là tìm được những vật khác, Lan đem một trang giấy phong tới trên mặt bàn, trên giấy rõ ràng vẽ lấy một cái mâm tròn vật thể. Đây là cái gì? Cách đấu thiên vương Bruno hỏi ra miệng, vị này cách đấu cuồng nhân mặc kệ mùa đông khắc nghiệt từ trước đến nay người để trần. Nửa lộ ra cường tráng thân thể, manga bên trong còn tốt, bởi vì là quy bản, tương đối mỹ hình. Nhưng hiện thực lại khác biệt, cơ bắp to con hắn tại toàn thân tản ra một cỗ lực áp bách, đồng thời còn có một cỗ để cho người ta cảm thấy dị dạng khí tức. Lan nói, huy chương năng lượng máy khuếch đại, có thể tụ tập 8 cái huy chương ở trong cất giấu lực lượng. Tục truyền nghe, cỗ lực lượng kia có thể triệu hoán Lugier, nghe đồn cũng không đáng tin cậy. Lorelai vảnh lên chân bắt chéo, bên người nàng là phủ lấy 2 tầng vỏ sò, trung tâm là một viên mọc ra con mắt miệng chân châu đen quái dị sinh vật Cloyster. Cho nên chúng ta có thể để người khác giúp chúng ta thí nghiệm thí nghiệm. Lan giải thích nói, liền ta trước mắt biết, nó hiện tại đang đứng ở đội Rocket trong tay. Nghe được đội Rocket, Lorelai ưỡn thẳng lưng, hỏi đội Rocket cầm cái đồ chơi này làm gì? Bọn hắn cũng nghĩ triệu hoán Lugier. Không đúng sao? Không phải nói bọn hắn ngay tại thí nghiệm kiểu mới nhân tạo Pokemon à? Đội Rocket chế tạo Pokemon là liên minh trên dưới trên cơ bản đều biết sự thật. Tại bọn hắn một lần may mắn bên trong sáng tạo ra đến Porygon về sau, bộ phận cao tầng thái độ đối với bọn họ bắt đầu hòa hoãn. Những năm gần đây để lộ ra tới trong tin tức, Lorelai vẻn vẹn biết đội Rocket ngay tại truy tra tam thần điểu cùng một loại tên là Mew Pokemon. Tung tích, đồng thời vì cái trước, làm rất nhiều vô nhân đạo thí nghiệm, nếu như bọn hắn lấy thêm không ra thành quả. Những cái kia tại trong liên minh cho đội Rocket khoa học thí nghiệm ủng hộ đám lão già này chắc hẳn sẽ không lại tiếp tục đầu nhập tiền bạc. Đồng thời sẽ còn đem bọn hắn từ bỏ, xem như cùng tân phái đàm phán thẻ đánh bạc. Lan gật đầu nói, đúng vậy, theo ta được biết, bọn hắn một đời mới nhân tạo Pokemon kế hoạch sắp thành công. Nhưng này cái nam nhân dã tâm rất lớn, hắn muốn hội tụ tam thần điểu lực lượng, nhân công gây giống ra một con không thể địch nổi Pokemon. Adventure bên trong đệ nhất dị dạng quái vật từ Moncher, Zapdos, Articuno tổ hợp mà thành, ba chim một thể. Có thể đồng thời nắm giữ lửa, điện, băng ba loại thuộc tính lực lượng. Vậy chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn không có khả năng thành công. Vận khí chiếu cố hắn một lần, nhưng không có lần thứ hai. Lần thứ ba, hiệp hội còn không có ngốc đến mức khô nhìn xem không làm việc. Lan tạm thời định ra tương lai, mấy tháng kế hoạch của bọn hắn. Nếu như hắn đoán không lầm, có người muốn đối đội Rocket khai đao, mà lại là chí tử cái chủng loại kia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?